Chàng rể đào hoa, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626 nhưng mà Trần Hoàng Thiên lại đang cải trang, dù cho xuất hiện trong tầm mắt Hàn Tử Minh cũng không nhận ra được Tràn Minh Chủ, bây giờ tới lúc bắt đầu buổi đấu giá còn không tới một tiếng, người anh đợi có phải không tới không? Đứng đầu nhóm tử thần Browder hỏi. Không vội, Hàn Tử Minh nói, quan sát kỹ trước rồi nói, nếu bọn họ xuất hiện, tôi sẽ đi qua giết từng người một, nếu không xuất hiện cũng không có nghĩa là bọn họ không tới, có thể giống như lần trước âm thầm chờ giết ta cũng không phải không có khả năng. Người không tới cũng không sao, lúc Hàn Môn bị giết ở Lam Hoa, tôi một mình tới Lam Hoa giết Trần Hoàng Thiên cũng khó thành, sợ có đi mà không có về, nhưng lần này có cường giả cấp SS trợ giúp, nếu lần này người tôi muốn giết không xuất hiện, vậy chờ khi tôi cướp được Sâm Hoàng Đế, dùng Sâm Hoàng Đế tăng tu vi, sẽ quay lại Lam Hoa, nhất định sẽ khiến Trần Hoàng Thiên phải trả giá đắt, phụ nữ của anh ta còn có con cái đừng nghĩ tới sống sót. Lần này điểm mấu chốt của Hàn Tử Minh bị Trần Hoàng Thiên hoàn toàn phá được. Ngấm ngầm giở chiêu trò đem anh ta dẫn đi, sau đó đem cô gái anh ta yêu cứu thoát, còn giết luôn hang ổ của anh ta cảm thấy thù này không báo, thì thật uổng phí anh ta sống trên đời này. Có Ngô Thành Phi giúp đỡ, anh ta không sợ tới Lam Hoa bị đánh cho tơi tả nữa rồi. Lúc này, Trần Hoàng Thiên đã đi vào hội trường buổi bán đấu giá. Bên trong có rất nhiều người, có thể nói là biển người tấp nập, ai cũng ăn mặc xa xỉ, có thể xem như là nơi người giàu có tụ hội. Anh Hoàng Thiên kia là Daddy em. Trần Khả Di chỉ về phía trước nói, Trần Hoàng Thiên nhìn lướt qua, vì có quá nhiều người, nên không nhìn ra được Hồ Linh Đan, anh liền cùng Trần Khả Di đi lên phía trước, chỉ lát sau liền tới trước mặt Trần Viễn Khải. Chú họ, đã lâu không gặp, Trần Hoàng Thiên cười vươn tay nói, lúc đầu Trần Viễn Khải còn hơi sửng sốt, sau đó cười bắt tay với Trần Hoàng Thiên, nhẹ giọng nói. Tôi vẫn luôn cho rằng cậu đã chết còn sống thật tốt quá, nếu không tôi cũng không cách nào báo đáp ân tình cứu mạng của cậu. Người một nhà không cần câu nể, Trần Hoàng Thiên cười cười, tâm sự một lúc Trần Hoàng Thiên phát hiện Hồ Linh Đan ở hàng thứ ba một góc liền nói. Tôi nhìn thấy người quen qua chào hỏi một chút, sau đó anh liền đi tới chỗ Hồ Linh Đan, rất nhanh anh đã đi tới chỗ bên cạnh Hồ Linh Đan, nhìn kỹ lần nữa anh không còn nghi ngờ gì nữa đúng là Hồ Linh Đan. Lúc anh muốn nói gì đó, thanh niên ao bên cạnh Hồ Linh Đan tức giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ à, biến đi chỗ khác cẩn thận tôi móc mắt anh ra đấy. Lời vừa nói xong, Hồ Linh Đan theo bản năng liền quay đầu lại nhìn, nhìn kỹ, người đàn ông này trông rất quen mắt không cô không nhận ra ngay được. Cô là Hồ Linh Đan phải không? Trần Hoàng Thiên hỏi, Hồ Linh Đan sửng sốt hơi cho mày lại hỏi, anh là, cho cô giải hóa hàng đầu, cô nhớ chứ? À, Hồ Linh Đan kinh ngạc che miệng lại, trong ánh mắt xinh đẹp hiện ra vẻ không thể nào tin được. Cô tất nhiên biết người hóa giải hàng độc cho cô là ai, cách chương.